với cả chuyện này cũng muốn được khen ngợi sao? Colin lẩm bẩm hai câu, khẽ gật đầu nói, không tệ. Trả lời xong câu hỏi của ma kính Arodes, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái phân tích năng lực của vị bán thần Kunat Koga này, cũng như đặc điểm vật phong ấn cường đại của hắn. Bá tước đọa lạc quả thực đó là danh sách 4. Sự tồn tại nửa thần nửa người, các phương diện đều biến chất, bất kể là tặng cho hay là vặn vẹo, lợi dụng, phóng đại, đều khá là khó đối phó. Không cẩn thận thì sẽ ăn quả đắng. Nhưng mà thật ra rối loạn không tính là đáng sợ. Vốn là năng lực của đạo sư hỗn loạn danh sách 5 được tăng lên ở một mức độ nhất định. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối quả nhiên là có đặc điểm của lĩnh vực người trọng tài, mà hiệu quả xấu khiến người ta phiền não kia. Đối với người vi phạm con đường nhà bói toán mà nói, phong cách chiến đấu hẳn là thiên về chuẩn bị, chính xác và khống chế. Một khi bắt đầu chiến đấu thì thủ đoạn tất nhiên là khâu nọ tiếp nối khâu kia, chiêu trò nọ nối tiếp chiêu trò kia. Trong quá trình này nếu mà thỉnh thoảng xuất hiện sự sai lệch có tính ngẫu nhiên, toàn bộ kế hoạch cũng dễ dàng bị xáo trộn, không thể thực hiện được. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ một hồi thì Colin phát hiện ra vấn đề chủ yếu nằm ở món vật phẩm có tên là bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối kia. Là một người phi phàm thích bố trí cạm bẫy cho kẻ địch, Colin cũng không muốn sau khi mình tốn hết tâm sức, chăn trở nỗ lực, rốt cục lại khiến bản thân rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Định dùng bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh, đổi vận mệnh cho mục tiêu, xoay chuyển cuộc chiến. Vừa giải quyết xong đối thủ, lại phát hiện ra vật phẩm cứu mạng giành chiến thắng kia lại chỉ triệu hồi được một con thỏ, hoặc là biến thành một quả pháo hoa chúc mừng người sử dụng chết bất đắc kỳ tử. Kunat Koga có thể sử dụng vật phẩm tăng mức độ may mắn của mình để giảm bớt ảnh hưởng loại này. Mình lại không có cách nào làm theo. Không phải là may mắn hoặc là vận rủi cấp bậc thiên sứ thì không thể có tác dụng với mình. Nhưng mình còn có bí ngẫu người thắng cuộc NUI. Colin suy nghĩ rồi đưa ra câu hỏi thứ hai cho ma kính Arodes. Làm sao để tránh đi được dị biến có tính ngẫu nhiên, tính dứt quãng của vật phong ấn kia? Trong mặt gương sâu thẳm, từng chữ màu bạc từ từ nhảy ra khỏi sóng nước lành lạnh, hợp thành một câu mới. Không cần tránh, chỉ cần khiến cho Kunat Koga không gặp may mắn là được. Về phương diện này thì bán thần con đường đêm tối chính là chuyên gia. Có lý. Căn cứ vào thuyết tương đối thì chỉ cần Kunat Koga xui xẻo hơn mình thì mình chính là người may mắn. Quý cô Ariana cũng nói sẽ cung cấp sự trợ giúp cần thiết. Đối với cô mà nói thì trước khi chế tạo thế giới thì thần bí kia, yên lặng cấp cho Kunat Koga một vận rồi hẳn là rất dễ dàng, rất đơn giản. Colin bỗng hiểu ra, gật đầu nói, tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, sau này nếu có chuyện gì thì ta sẽ lại triệu hồi ngươi. Vâng, thưa chủ nhân. Không thành vấn đề chủ nhân, tạm biệt chủ nhân. Trên gương mặt toàn thân, một hình vẽ vẫy tay đơn giản xuất hiện ngay sau từng chữ màu bạc. Thấy chiếc gương chớp mắt trở lại bình thường, Colin thu lại tầm mắt, trong đầu nhanh chóng suy diễn ra trận chiến kế tiếp sẽ diễn ra. Dần dần anh đã có ý định nhất định rồi, nắm lấy linh cảm liên hệ, bắt đầu tiến hành chi tiết hóa. Sau vài đề án thì Colin đi tới ban công, nói với cả vườn hoa đang chìm trong bóng đêm, thấp giọng nói, có thể khiến cho Kunat Koga rơi vào vận rồi trước khi chiến đấu không? Sau một thoáng im lặng, một giọng nữ giới điềm đạm êm dịu vang lên bên tai, có thể. Vậy thì tôi không vấn đề gì rồi. Colin lập tức đáp lại. Xung quanh của anh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Gió thu se lạnh thổi qua, Colin thì không tỏ vẻ gì, nhìn toàn cảnh trang viên vào ban đêm này. Sau đó giữ mũ dạ tơ lụa, kéo lại chiếc găng tay đeo bên tay trái, lấy súng ngắn chuông tang từ cạnh sườn ra. Sau đó thì ngón cái của anh quẹt nghiêng một cái, khiến cho ổ đạn của khẩu súng ngắn này xoay tròn. Bóng đêm ngày càng sâu, trăng đỏ thỉnh thoảng xuyên qua tầng mây. Trang viên bài ca hoa hồng hoàn toàn ngủ say trong cảnh tượng như vậy.

Cú nát của Gơ thay đổi phương hướng, bắt đầu xoay quanh không trung tìm kiếm bóng mình của Hermes Sparrow. Nhưng mà bóng đêm đặc quánh không hề phát hiện ra điều gì dị thường. Vị bá tước đọa lạc này cân nhắc một chút, định tiếp tục chạy đến vầng trăng đỏ khổng lồ kia. Đúng lúc này thì trong vườn hoa, giàn nho, tòa nhà chính của trang viên, từng bóng người hoặc mọc lên hoặc dài ra nhanh chóng thành hình. Họ đều có tóc đen mắt nâu, đường nét góc cạnh, đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, tất cả đều là Hermes Sparrow. Điều khác biệt duy nhất là trong số họ có người bình thường, có người lưng lõm xuống, có người thì căng phồng, có người là một lớp mỏng dính. Thấy cảnh đó thì Kunat Kogo lập tức nhớ lại một kẻ địch từng gặp. Một trong những người lãnh đạo sau lưng của ngành tình báo Entis, một vị quỷ pháp sư. Chương 1047, lừa gạt. Sau khi Kunat Kogo rốt cục biết rõ ràng kẻ địch thuộc về con đường phi phạm nào, Hermes Sparrow trong vườn hoa, giàn nho, tòa nhà chính của trang viên đồng thời giơ tay trái lên, gập ngón giữa, ngón áp út và ngón út, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón cái, để bàn tay tạo thành hình khẩu súng đơn giản. Mỗi một ngón trỏ đại diện cho nòng súng và miệng súng đều chĩa về phía Kunat Kogo giữa không trung. Cánh tay theo đó đồng loạt rung lên, gồng như những sức giật của phát bắn vậy. Trong tiếng động khiến người ta đinh tai nhức óc, bên cạnh bá tước đọa lạc mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, hiện ra hàng loạt con bồ câu trắng hư ảo bay về phía bốn phương tám hướng. Cảnh tượng cực kỳ trắng lệ, rất đẹp mắt. Đây là dị biến mang tính ngẫu nhiên do chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt và bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng đêm mang đến. Nó khiến từng viên đạn pháo trong không khí có thể làm sụp đổ phòng ốc, biến thành bồ câu trắng hòa bình, không có uy lực gì cả. Kunat Kogo sử dụng hỗn loạn để quấy nhiễu một loạt phát súng của kẻ địch. Thấy cảnh tượng đó thì bèn nhìn về phía những con bồ câu trắng đang vỗ cánh bay lên, tan biến trên trời cao, không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hắn đã chịu hiệu quả xấu do vật phong ấn kia gây ra trong nhiều năm. Bắt lấy cơ hội này thì hắn không chút do dự giơ hai tay, đang cầm đồng hồ bỏ túi vỏ sắt và khẩu súng ngắn kỳ lạ kia lên, muốn hai thứ va vào nhau. Đây là vặn vẹo, coi toàn bộ Hermes Sparrow ở phía dưới là mục tiêu của vặn vẹo. Đối với Kunat Kogo mà nói, điều này khiến hắn đau đầu nhất trong cuộc chiến với cả quỷ pháp sư là không thể phân biệt được kẻ địch trước mặt mình rốt cục là bí ngẫu hay bản thể, trừ phi bí ngẫu kia nằm ở mức độ làm ẩu. Cứ thế thì rất nhiều năng lực phi phạm hắn không dám sử dụng, bởi vì không có hiệu quả với cả bí ngẫu. Cấm đoán là loại năng lực có phạm vi thì còn đỡ. Cướp đoạt, nhắm vào từng mục tiêu đơn lẻ, hoàn toàn không có ý nghĩa trong thực chiến. Dùng năng lực phi phạm cướp đoạt với bí ngẫu thì có nhiều đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Đến lúc đó một bí ngẫu của đối phương là giải quyết được vấn đề. Căn cứ vào quy luật tương tự, phóng đại hiệu quả xấu, vật phẩm thần kỳ trên người những bí ngẫu này cũng bị Kunat Kogo tạm thời bỏ qua với tính chiến lược. Bá tước đọa lạc tặng cho cũng không có tác dụng gì cả, thậm chí còn không bằng cả cướp đoạt. Cướp đoạt ít nhất còn có thể khiến bí ngẫu của quỷ pháp sư mất đi năng lực phi phạm tương ứng, còn tặng cho cung cấp trạng thái xấu lại hoàn toàn không quấy nhiễu được bí ngẫu. Bất kể là bằng bắn bao nhiêu đạn bác hay là bao nhiêu tiêu cực, đánh mất ý chí chiến đấu hay là nôn nóng vội vàng, chỉ chú ý đến tiền tài. Đối với cả một bí ngẫu có bản chất là người chết, không có năng lực tư duy và khuynh hướng hành động mà nói, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên, Kunat Kogo quyết định giải quyết vấn đề phân biệt bí ngẫu và bản thể trước. Ở phương diện này thì người khác có lẽ không có cách, nhưng một cường giả danh sách cao con đường luật sư chắc chắn không cần phải lo lắng. Mọi sự đều có quy tắc, đều vận hành theo một quỹ đạo nhất định, mà các bán thần luật sư lại giỏi tìm ra lỗ hổng của chúng, khiến chúng bị mình lợi dụng. Hơn nữa, từng có kinh nghiệm chiến đấu với cả quỷ pháp sư khác, sau đó cộng thêm nghiêm túc suy nghĩ nên xử lý tình huống tương tự thế nào, Kunatkunker lúc này khác lắm, khá nắm chắc, cho rằng vặn vẹo có thể khắc chế được kẻ địch. Hắn biết quỷ pháp sư có thể trao đổi không kẽ hở giữa bản thể và bí ngẫu. Hắn định vặn vẹo điểm này, khiến nó trở thành quỷ pháp sư chỉ có thể trao đổi từ 2 đến 3 bí ngẫu đã được chỉ định. Nếu làm thế thì hắn có thể giảm độ khó của việc phân biệt bí ngẫu và bản thể xuống mức thấp nhất. Đương nhiên, nếu không phải vặn vẹo không thể vượt qua được giới hạn cần thiết, cấm đoán có phạm vi cũng đã đạt tới số lượng giới hạn, thì Kunatkunker chắc chắn sẽ dùng cách thức đơn giản hơn để ứng phó. Ví dụ như khiến quỷ pháp sư chỉ có thể trao đổi với cả vị trí một số bí ngẫu, hoặc là trực tiếp cấm đoán tất cả mọi người trao đổi với cả bí ngẫu. Kunatkunker khiến cho tiếng la hét tuyệt vọng của Reverie và bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối đang cầm trên hai tay va chạm vào nhau, giống như đang làm một động tác nén phạm vi lớn thành phạm vi nhỏ. Bá thước đoạn lạc, vặn vẹo. Một đóa hoa màu đỏ tươi nhuộm thẫm bóng đen, im hơi lặng tiếng, hiện lên trong tay của hắn, dường như muốn tặng cho toàn bộ Hermes Parrot trong vườn hoa này vậy. Giàn nho và tòa nhà chính trang viên mà nhà mạo hiểm điên cuồng, hoặc là dày, hoặc là mỏng, hoặc là bình thường, hoặc là đáng sợ này không hề có chút dị thường nào. Kunatkunker cũng gặp phải dị biến có tính ngẫu nhiên. Dị biến có tính ngẫu nhiên do bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng đêm mang đến. Nó đổi hiệu quả của vặn vẹo thành triệu hồi ra một đóa hoa tươi từ trong vườn hoa lên. Mà lúc này thì bồ câu trắng hư ảo do đạn pháo không khí biến thành còn chưa tan biến hết. Giờ phút này cuộc chiến đấu của hai vị bán thần tự dưng lại thêm phần hoang đường, hài hước và buồn cười. Đương nhiên, bất kể là Hermes Sparrow hay là Kunatkunker đều không cho là như vậy. Hơn nữa, người sau còn một lần nữa xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ quen thuộc. Hắn không dừng lại, lập tức muốn chạm hai tay vào nhau, hoàn thành vặn vẹo, dùng số lượng để chống lại dị biến có tính ngẫu nhiên. Nhưng mà Hermes Sparrow cũng không phải người chết, cũng không phải là người tuân thủ lễ nghi chiến đấu, ngươi một lần, ta một lượt. Số đông nhà mạo hiểm điên cuồng kia hoặc là tạo hình khẩu súng bằng tay, hoặc là dùng súng ngắn chuông tang, không biết thật giả, nhắm thẳng vào bá tước đọa lạc giữa không trung. Cùng lúc đó thì trong lòng của Kunatkunker có dao động. Hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn lên trên, chỉ thấy trong vầng trăng đỏ khổng lồ treo trên đỉnh đầu tháp nhọn tối đen kia, có một bóng người đột nhiên hiện ra. Bóng người này đội mũ dạ tơ lụa, khoác áo gió màu đen, đeo găng tay ra người, nắm súng ngắn bằng sắt đen, gương mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh, lại là một Hermes Sparrow. Trên lưng của anh thì cõng trăng đỏ bay liệng mà đáp xuống. Bóng người càng lúc càng lớn, càng thêm rõ ràng. Khẩu súng ngắn màu đen, con nòng súng dài đã sớm nâng lên, nhắm thẳng vào Kunatkunker. Pang pang. Một viên đạn có một phần trong suốt và một phần nửa trong suốt đan xen với nhau từ nòng súng bắn ra, phóng thẳng về phía của Kunatkunker. Đây là viên đạn cướp đoạt, được chế tác từ trùng thời gian do phân thân của Ormond để lại. Nó khác với cả cướp đoạt của con đường người trọng tải, chỉ cần chọn được mục tiêu là có thể trực tiếp cướp đoạt. Viên đạn cướp đoạt này tuy không cần phải bắn trúng kẻ địch mới có hiệu quả, nhưng đối phương nhất định phải ở trong phạm vi, không được thoát ra khỏi khu vực đó. Nói cách khác, một bên là không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào đặc điểm của danh sách bản thân và cấp bậc địa vị để đối đầu hoặc làm suy yếu. Còn một bên có thể phát hiện ra trước, có thể né tránh một cách hữu hiệu. Cờ lên thì không đánh lén mà kéo dài thời gian, một mặt là để cho cấm đoán hoặc cướp đoạt hai năng lực phi phàm nhìn thì có vẻ quan trọng với cả Kunatkunker, nhưng mà lại không phải điểm mấu chốt trong trận chiến này, bị hắn dùng hết. Mặt khác là đang lợi dụng dị biến có tính ngẫu nhiên xuất hiện lần đầu tiên, sau đó nắm bắt khe hở giữa hai lần dị biến, dùng đạn cướp đoạt đánh cắp ba loại năng lực mạnh mẽ của Kunatkunker. Vì hai mục đích này mà anh thậm chí còn giao cả súng ngắn chuông tang và mấp máy đói khát cho người thắng cuộc Enui, để hắn giống như Hermes Sparrow thật chứ không phải là bí ngẫu. Nhìn từ tình hình trước mắt, Kunatkunker sắp đánh mất vặn vẹo, hỗn loạn và phóng đại. Pằng pằng. Các Hermes Sparrow ở phía dưới cũng đồng loạt bắn súng. Đột nhiên,

nên chuyển từ ý tưởng sang thực tiễn cũng tốn mất kha khá thời gian. Nói cách khác, cú nát của G chỉ có thể sử dụng khoảng 10 giây để tự cứu. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng đã từng suy xét đến biện pháp ứng phó trong vài giây sau khi bị thao túng. Đó chính là trực tiếp từ bỏ việc khống chế bản thân, để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, dựa vào điều đó để kéo dài thời gian bị bí hóa ngẫu đi, cũng thông qua sự tồn tại của bản thân mình để quấy nhiễu kẻ địch, khiến hắn bị chấn động ở một mức độ nào đấy. Nhưng mà nếu làm như vậy, cho dù thành công thoát khỏi bí ngẫu hóa, thậm chí chiến thắng kẻ địch, Kunatkoger cũng không chắc chắn là mình có thể tiếp tục sống sót. Hắn không phải là một loại bán thần có thể tự do chuyển đổi giữa hình thái con người và hình thái sinh vật thần thoại. Hắn không dám chắc mình có thể giữ được lý trí khi ở trong hình thái sinh vật thần thoại. Nói cách khác là thông qua việc phóng thích hình thái sinh vật thần thoại thoát khỏi cơ thể, kết quả có xác suất lớn bị bí ngẫu hóa. Con người Kunatkoger này sẽ chết ngay tại trận, và một con quái vật cùng tên chiếm giữ thân thể của hắn. Vì nguyên nhân đó mà chưa đến lúc hết sách thì Kunatkoger sẽ không làm như vậy. Nhân lúc suy nghĩ còn chưa kịp đình trệ, nhân lúc bên tai vẫn còn vang vọng tiếng la hét tuyệt vọng của Reverie, vị bán thần quân đội này nhanh chóng có phương hướng tự cứu thứ nhất. Hắn cử động ngón tay phải với tốc độ còn chưa tính là quá chậm. Bá tước đọa lạc, phóng đại. Thứ mà Kunatkoger muốn phóng đại không phải là một trạng thái nào đó của mình, hoặc là đòn tấn công của vật phẩm phong ấn, mà là hiệu quả xấu của tiếng la hét tuyệt vọng Reverie. Khẩu súng ngắn xoay nòng kỳ lạ này sẽ khiến cho người nắm giữ nó thường xuyên nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng. Đối với cả sinh vật không có thần tính mà nói, việc này cực kỳ nghiêm trọng, rất dễ vì nó mà mất khống chế, điên cuồng, tinh thần sụp đổ, hoặc là đầu óc trống rỗng. Mà đến danh sách 4, bởi vì bản thân đã có được mặt của sinh vật thần thoại rồi, cho nên hiệu quả của tiếng la hét này suy giảm rất nhiều. Với Kunatkoger mà nói, tiếng la hét này cũng có thể khiến tinh thần của hắn xuất hiện chút ngơ ngẩn, cảm xúc xuất hiện sự nóng nảy, không ảnh hưởng gì lớn lắm. Thậm chí hắn đã bước đầu thích ứng. Mà giờ phút này thì hắn muốn phóng đại tiếng la hét tuyệt vọng này đến một mức độ mà vị bán thần cũng không thể chịu nổi, dùng nó để tinh thần bản thân chịu đau đớn như bị đâm thủng, từ đó thoát khỏi việc khống chế dây linh thể. Bởi vì phóng đại không cần phải có động tác nào rõ ràng, tốc độ có hiệu quả cũng cực nhanh. Hermann Sparrow cầm súng ngắn chuông tang, đội mũ dạ cao, được cuồng phong vần quanh, chuyển động giữa không trung, không kịp thời ngăn cản, bị bá tước đọa lạc thành công sử dụng năng lực phi phạm này. Nhưng mà giây tiếp theo thì thứ Kunatkoger đợi không phải là tiếng la hét kinh khủng khiếp, mà là sự yên tĩnh. Tiếng la hét bình thường vẫn tồn tại cũng đã biến mất. Đây là dị biến có tính ngẫu nhiên do bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối mang đến. Thực sự là không gặp may. Suy nghĩ thong thả hiện lên trong đầu của Kunatkoger, bất chấp sự uể oải, hắn lập tức bắt đầu cách tự cứu thứ hai. Hắn cố gắng giơ tay phải lên, phải mất vài lượt khựng lại mới hoàn thành được động tác này. Sau đó chĩa tiếng la hét tuyệt vọng của Reverie vào Hermes Pardo, cách đó 150 mét, định bóp cò súng. Đúng lúc này thì cuồng phong đang thổi thẳng về phía tay phải của hắn đột nhiên tan đi, tạo thành những luồng khí tản ra bốn phía. Bá tước đọa lạc, hỗn loạn. Kunat dựa vào năng lực này để đối kháng với sự quấy nhiễu của Hermes Sparrow. Ngay sau đó tiếng bằng bằng bằng vang lên, tiếng la hét tuyệt vọng của Reverie hệt như một khẩu súng máy điên cuồng bắn ra những viên đạn nguy hiểm, hồi lâu vẫn chưa thấy dừng lại. Hermes Sparrow mặc áo gió màu đen, thân thể run lên liên tục nhưng mà không bị đánh trúng. Những viên đạn kia lướt qua người anh, bay về phía xa, bắn máy cửa sổ và vách tường của trang viên bài ca hoa hồng, khiến tòa nhà ở trong đó lặng lẽ đổ sập xuống. Pằng pằng, viên đạn gió bão tiếp sau đó lại bắn tới. Rốt cuộc thì Hermes Pardo bị trúng đạn liên tiếp mấy phát, từng bông hoa màu bắn tung tóe ra. Hermes Pardo hệt như người giấy trơn trong cơn lốc, không ngừng đung đưa dãy rủa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách. Pằng pằng, khẩu súng ngắn kỳ lạ kia rốt cục cũng ngừng lại tiếng la hét lần này. Mà Hermes Barrow thì ngoái cái đầu ra, thì các bộ phận khác đều có lỗ thủng và máu dữ tợn. Bình thường mà nói, đây là chắc chắn ở trạng thái chỉ có thể người chết mới có. Nhưng mà Hermes Barrow lại không bị ảnh hưởng gì cả, tiếp tục thao túng ra linh thể. Những vết thương khoa trương trên người của anh lại thong thả mà dứt khoát khép miệng lại. Đây là dấu hiệu quả của nhẫn hoa máu. Mà Hermes Barrow này trên bản chất chính là người thắng cuộc NUI. Sở dĩ vừa rồi anh không chết trong đoàn tấn công hệ gió đó là vì anh đã phóng ra toàn bộ may mắn mình tích cóp được, còn Kurakuger thì đủ bất hạnh rồi. Mà tiếng la hét tuyệt vọng do viên đạn mang đến, đối với cả một bi ngẫu mà nói thì chẳng khác nào không có. Mắt thấy đòn tấn công cuồng bạo không đạt được hiệu quả mong muốn, mà thời gian tự cứu ngày càng ít đi, Kurakuger dựa theo phương án vừa rồi đã nghĩ xong, gần như không hề suy nghĩ thêm nữa, chỉ thong thả buông lỏng năm ngón tay trái. Đồng hồ bỏ túi vỏ sắt kia bỗng rời khỏi bàn tay của hắn, rơi xuống dưới. Đúng vào thời khắc mấu chốt thì Kurakuger quyết đoán từ bỏ bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối, để nó rời xa chiến trường, dùng cách này để tránh đi ảnh hưởng từ dị biến có tính ngẫu nhiên. Tiếp theo thì hắn có lẽ chỉ còn có 1-2 cơ hội tự cứu, còn xuất hiện dị biến không tốt nữa thì căn bản không thể xoay sở. Trong khi vật phong ấn có một nửa mặt đồng hồ là trật tự, một nửa mặt đồng hồ là lộn xộn rơi rất nhanh xuống dưới, Kurakuger quay về phía Hermes Barrow đang nhanh chóng khép lại những vết thương, gian nan động đậy ngón tay. Hắn vốn có hai lựa chọn, một là dựa theo biện pháp tự cứu thứ ba đã nghĩ xong từ đầu, hành động không cần đầu óc, hai là phóng đại thương thế của kẻ địch đối diện, khiến hắn tử vong ngay tại chỗ. Nhưng mà lúc Kurakuger còn có thể suy nghĩ khá nhanh, không thể đoán trước được sau khi Hermes Barrow trúng nhiều vết thương như vậy, không những không chết, mà ngay cả dây linh thể nắm trong tay cũng không bị ảnh hưởng. Trong phương án không có phần sau tương ứng. Mà lúc này đầu hắn hệt như bị nhồi hồ rán rồi, không thể nào suy nghĩ quá nhiều, không muốn lãng phí thời gian thì chỉ có thể hành động theo phương án đã chuẩn bị. Vù. Xung quanh người của Hermes Barrow đeo găng tay trong suốt, cầm súng ngắn bằng sắt đen, cuồng phong đang nâng lên chợt mạnh lên dữ dội, phóng thẳng lên người. Hermes Barrow được cuồng phong bao bọc, dưới sự chứng kiến của vầng trăng đỏ khổng lồ, chạy thẳng về phía bầu trời đen kịt. Bá tước đọa lạc phóng đại. Cuồng phong trợ giúp Hermes Barrow phi hành bị phóng đại thành lốc xoáy. Cứ thế thì khoảng cách giữa anh và Kurakuger nhanh chóng bị kéo giãn quá 150 mét. Bí ngẫu hóa cũng bởi vậy mà mất đi hiệu lực. Thấy mục đích bước đầu đạt được, Kurakuger còn chưa thoát khỏi khống chế, gương mặt biến chuyển chậm chạp thành vẻ phức tạp. Cơn lốc xoáy nhanh chóng bành trướng, thổi ngang qua, lan cả đến hắn, khiến hắn văng lên trời cao. Khoảng cách giữa hắn và Hermes Barrow không thể hoàn toàn tách rời. Thật là bất hạnh. Dưới bóng đêm thì trong vầng trăng đỏ rực, hai bóng người càng ngày càng nhỏ. Chẳng mấy chốc lốc xoáy trở lại bình thường, tốc độ bay của hai người cũng giảm bớt. Nắm lấy cơ hội này thì đầu óc của hắn sắp đông đặc, truyền xuống một ý nghĩ: ngừng lại. Hắn ngừng lại sức mạnh đang duy trì việc phi hành, dùng lực hấp dẫn của trái đất để khiến bản thân giống như một thiên thạch lao thẳng xuống dưới, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cả Hermes Barrow. Sau đó hắn mặc kệ Hermes Barrow đang khống chế cuồng phong quay đầu đuổi theo, kéo hai tay về phía trước người với các khớp xương hệt như bị rỉ sét. Đây là động tác đóng cửa. Hắn muốn dùng vặn vẹo của bá tước đọa lạc chế tạo một tầng phong ấn trong không trung theo kiểu vách tường, khiến Hermes Barrow bị cản trở, không thể theo đuổi. Đúng lúc này thì những Hermes Barrow, những bí ngẫu còn sống đồng thời giơ cánh tay trái lên tạo thành hình khẩu súng, pằng pằng. Từng viên đạn được bắn ra bao trùm lấy Kurakuger ở giữa không trung. Đợi đến khi sóng xung kích lan ra, trên người Kurakuger đã thủng mấy lỗ máu. Sau khi bị mấy viên đạn và đạn pháo đầu tiên bắn trúng, hắn mượn cơn đau dữ dội và cơ thể rung lắc giúp cục thoát khỏi sự khống chế của dây linh thể, tốc độ suy nghĩ được khôi phục. Tiếp đó vào thời khắc mấu chốt, hắn làm hỗn loạn những viên đạn bắn lên phía sau, vặn vẹo những vết thương trên người, cuối cùng không bị chết đi, chỉ trọng thương.